làng tôi nghèo, đất cày lên xoáy đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Súng bên súng, đầu gối bên đầu, đêm tôi chung chăn thành đôi tri kỷ. Vì nương ruộng nương anh để vợ anh cày, gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay. Giếng nước gốc đa nhớ người trai làng gia linh. Tôi với anh đã từng cơn ấm lành, rét rụt người vầng trán đắm môi. Áo anh rách vai, tôi có hai miếng vá, miếng con cười buộc giá chân không dày. Thương nhau tay nóng lấy bàn tay. Đêm nay đồng hoang sương xuống, nằm kề bên nhau chờ răng tới, đầu súng trắng treo. Quê hương anh nước mặn đồng chuông, làng tôi nghèo đất cày lên xoáy đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Súng bên súng, đầu gối bên đầu, đêm tôi chung chăn thành đôi tri kỷ. Vì nương ruộng nương anh để vợ anh cày, gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay. Rách vai buồn tôi có hai miếng vá, miếng con cười buồn giá chân không dày. Thương nhau tay nóng lấy bàn tay. Đêm nay đồng hoang sương xuống, nằm kề bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trắng.